Vương phi của Bạo Vương, chương 286, xuất cung, góc truyện audio.com. Hoàng đế nhìn Yêu Vô Song trầm mặc không nói gì, phảng phất như biết được trong lòng nàng đang nghĩ gì, thở dài một tiếng, nói. Vô Song, ngươi là một nữ nhân thông tuệ, ngươi nên biết, sinh ra trong hoàng gia, nhiều lúc có rất nhiều việc đều vô nại. Lúc nói những lời này, ánh mắt hoàng đế thoáng qua tia bất lực sâu sắc. Yêu Vô Song vẫn trầm mặc không nói gì, nhưng lòng từng chút trầm xuống, nàng không muốn con trai của mình sau này cũng như vậy, vì quyền lực mà đấu đá với thân nhân. Sắc mặt hoàng đế trầm trọng đột nhiên như nhớ ra gì đó, đột nhiên nhìn Yêu Vô Song hỏi. Cháu của trẫm đã bao lớn rồi? Hả, Yêu Vô Song đột ngột bị hỏi, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngờ hoặc nhìn hoàng đế. Hoàng đế mỉm cười, hỏi lại lần nữa. Hoàng tôn của trẫm, năm nay chắc đã hơn 4 tuổi rồi nhỉ? Đợi khi việc này qua đi, ngươi hãy đưa hoàng tôn của ta vào cung bồi trẫm. Yêu Vô Song miễn cưỡng cười khô một tiếng, nói. Vâng, bên ngoài dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng nàng lại mắng chửi lão hoàng đế hồ ly, Niệm Nhi còn nhỏ như vậy, để Niệm Nhi vào cung, vậy thì không phải lấy mạng nàng sao? Nhưng mà lần này, hoàng đế lại không ngờ trong lòng Yêu Vô Song mắng ông ta vừa ý gật gật đầu, lấy từ trong người ra một tấm kim bài, đưa cho Yêu Vô Song, nói. Vô Song, bây giờ đã không còn sớm nữa, tấm kim bài này, là binh phù có thể điều động binh lực trong kinh thành, người hãy giữ cẩn thận, đem ra cung cho Tuyết Nhi, trẫm tin là Tuyết Nhi sẽ biết nên làm thế nào. Yêu Vô Song hai tay đón lấy lệnh bài, nhăn mặt nói. Hoàng thượng, người cho Vô Song cũng không có ích gì, Vô Song bây giờ bị nhốt ở đây, làm sao có thể ra ngoài. Hoàng đế cười nhẹ một tiếng, đứng dậy, nói. Trẫm tự sẽ cho người đưa ngươi ra cung, ngươi sợ gì chứ? Được rồi, đã không còn sớm nữa, một lúc nữa hoàng hậu sẽ tỉnh lại, trẫm còn có việc, ngươi hãy rời khỏi đi. Dứt lời, hoàng đế không đợi Yêu Vô Song nói gì, vỗ nhẹ tay, theo sau tiếng vỗ tay của hoàng đế, trong nhà đột nhiên xuất hiện một người, người đó che mặt một thân hắc y, nhìn không rõ dung mạo của hắn ta. Chỉ thấy hắn ta hành lễ với hoàng đế, sau đó đứng im tại đó. Hoàng đế không để tâm ánh mắt ngờ hoặc kinh ngạc của Yêu Vô Song, trầm giọng nói với hắc y nhân. Vô Ảnh, ngươi hãy đưa Thất Vương phi an toàn về Thất Vương phủ, không được có nửa chút sơ sẩy, biết chưa? Hắc y nhận ấy khẽ cúi đầu, đáp, vâng, hoàng đế lúc này mới quay đầu nói với Yêu Vô Song. Được rồi, Vô Song, ngươi hãy theo Vô Ảnh đi đi. Hắn ta sẽ đưa ngươi an toàn ra cung. Dứt lời, hoàng đế không quan tâm Yêu Vô Song, quay người đi vào trong chướng màn. Yêu Vô Song còn chưa kịp cáo từ với hoàng đế, hắc y nhân kia tựa như quỷ mị, nhấc lấy cổ áo Yêu Vô Song, nhấc nàng dậy, và lạnh lùng nói. Thất Vương phi, đắc tội rồi. Nói rồi, thuận tay điểm một điểm trên người Yêu Vô Song, sau đó không chút tiếng động đưa nàng nhảy lên mái nhà. Yêu Vô Song sợ đến hét thất thanh, nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình không phát ra được tiếng nào. Lúc này nàng mới hồi thần, tên hắc y nhân chết tiệt này đã điểm huyệt câm của nàng. Hết cách, Yêu Vô Song chỉ còn cách trừng mắt lườm tên hắc y nhân, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Qua một lúc sau, Yêu Vô Song mới cảm thấy được hai chân mình chạm đất, nàng mở hai mắt ra, chỉ thấy mình đứng trước một cửa sổ đóng kín, xung quanh căn nhà đen ngòm. Còn hắc y nhân sau khi xuất hiện ở cửa động, không nói một lời, nhấc lấy Yêu Vô Song thoáng. Góc truyện audio.com vào, trong động đen đến mức đưa tay không thấy năm ngón, Yêu Vô Song chỉ cảm thấy gió không ngừng thổi bên tai, còn bản thân cứ như một búp bê rách bị tên hắc y nhân ấy nhấc lên, bay về trước với tốc độ nhanh nhất. Không sai, chính là bay. Bởi vì, lúc này nàng hoàn toàn bị tên hắc y nhân gọi là Vô Ảnh nàng nhấc trên tay, hai chân căn bản không chạm đất. Nhưng mà trong lòng Yêu Vô Song đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng biết lối đi bí mật này, chắc là đường thông ra ngoài hoàng cung, chỉ cần ra ngoài cung, nàng có thể trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, có thể gặp lại con trai. Lối đi bí mật này cực kỳ dài, không biết đi bao lâu, Yêu Vô Song chỉ cảm thấy tứ chi mình đều cứng đờ, họ vẫn không ngừng đi trong lối đi bí mật. Trong tình trạng buồn ngủ và tứ chi đau nhức, Yêu Vô Song không còn chống cự được nữa, chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Yêu Vô Song bị người ta vỗ dậy, nàng mở hai mắt có chút bàng hoàng nhìn người toàn thân hắc y trước mắt nói. Đến rồi sao? Hắc y nhân khẽ gật đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng. Thất Vương Phi, chúng ta đã ra khỏi Hoàng Cung, tiếp theo đây hắn ta sẽ đưa người về Thất Vương Phi. Yêu Vô Song giờ mới phát hiện trước mặt bản thân có thêm một thiếu niên không bắt mắt. Hơn nữa, nơi họ đang đứng, lại là trong một khu rừng. Cách nơi của họ không xa, có một chiếc xe ngựa cũ rách. Yêu Vô Song khẽ gật đầu với Vô Ảnh, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngươi, Vô Ảnh. Vô Ảnh không để tâm đến Yêu Vô Song, chỉ thấy bóng hắn ta thoáng chớp tựa như quỷ mị, phút chốc biến mất vào trong khu rừng. còn vị thiếu niên nhìn không bắt mắt kia mặt tươi cười bước đến, nói với Yêu Vô Song. Thất Vương Phi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Yêu Vô Song liếc nhìn vị thiếu niên ấy, sau đó lẳng lặng bước lên xe ngựa. Cách Chương.